Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2306, chương 2309, thần bí áo trắng nữ tế ti. Giờ này khắc này, đột quyết đại thảo nguyên khu vực đông bộ, một ngọn núi cao vút trong mây, trên đỉnh núi, dựng lấy một đỉnh màu xám lều vải, trước lều, thiêu đốt lên một đống hừng hực lửa than. Nhưng tả hữu cũng không có nửa cái bóng người, nhìn bắt mắt mà quỷ dị. Chẳng qua nếu như tới gần cẩn thận chăm chú nghe, liền sẽ nghe được đỉnh núi trống rỗng trong lều vải, ẩn ẩn có một trận như có như không thanh âm truyền ra. Ta chủ nhân, thật đã đến loại trình độ này sao? Nô tỳ biết, thế nhưng là, nô tỳ hy vọng chủ nhân có thể liên tục cân nhắc. Nô tỳ không dám. Ta sẽ nghiêm ngặt tuân theo chủ nhân ý tứ. Rõ, cái kia không ngừng vang lên chính là thanh âm của một nữ tử. Tựa hồ tại cùng một người khác nói gì đó. Bất quá mặc dù có thể nghe được nữ tử kia thanh âm, nhưng cùng nàng đối thoại người kia, thanh âm nhưng thủy chung chưa từng nghe tới. Mỗi lần đều chỉ có một trận khàn giọng chào chiết âm thanh âm vang lên. Một hồi lâu sau, đàm luận tựa hồ cuối cùng kết thúc, sở hữu thanh âm toàn bộ đều biến mất. Ông, quang mang lóe lên, một vệt sóng gợn qua đi, nguyên bản không có một ai trong lều vải, lập tức nhiều một thân ảnh. Nhìn kỹ lại, cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh ước chừng 30 tuổi tả hữu. Dung mạo tuyệt lệ, mặc trên người một bộ hoa lệ nữ tế ti phục, chỉ là tại con mắt của nàng bộ vị buộc lại một cây hai ngón tay rộng màu trắng khăn lụa. Nhìn thần bí mà mỹ lệ, đây hết thảy đều là số mệnh. Một tiếng thật dài thở dài, nữ tế ti nhìn qua xa xôi một nơi nào đó, trên mặt hiện ra vẻ mặt phức tạp. Trên đại thảo nguyên trống rỗng, cái gì cũng không có, nhưng ở nữ tế ti, trong mắt, lại rõ ràng có hai thân ảnh phi tốc hướng phía nơi này mà tới. Ông, theo cái kia kéo dài thở dài, đỉnh núi lều vải, cái kia tên nữ tế ti, bao quát trước lều lửa than toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất xưa nay không từng xuất hiện đồng dạng, mà vẻn vẹn chỉ là một lát thời gian. Quang mang lóe lên, một thân ảnh lập tức xuất hiện ở Yết Lạc Sơn chân núi. Quá chữ lót cường giả quả nhiên không có một cái hời hợt hạng người. Vương Sung nhìn trước mắt, tòa này trụi lủi dãy núi, đột nhiên mở miệng nói, hắn là đề tới trước Yết Lạc Sơn. Khoảng thời gian này, hắn một mực đang tìm kiếm Thái Lạc, hoặc là nói vị kia đột quyết chiến thần ẩn tàng không gian nhập khẩu. Nhưng mà nói dịch hành khó, đã trọn vẹn một ngày, Vương Sung từ đầu đến cuối không có thể tìm tới Thái Lạc bất kỳ tung tích nào. Giờ khắc này hắn ngược lại là có chút minh bạch, vì cái gì nhiều năm như vậy thiên thần tổ chức biết rất rõ ràng hắn tại Yết Lạc Sơn. Nhưng thủy chung bắt hắn không có biện pháp gì, cũng tìm không thấy hắn. Không gian bên trên địa lý khái niệm cùng trong hiện thực địa lý khái niệm hoàn toàn khác biệt. Biết Thái Lạc không gian nhập khẩu tại Yết Lạc Sơn căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì đối với Thái Lạc đến nói, mặc kệ không gian của hắn nhập khẩu tại Yết Lạc Sơn vẫn là tại Trung Thổ đều không có gì khác nhau, bởi vì thiên không gian vẫn luôn tại vô tận thời không chỗ sâu. Lý Huyền Đồ thanh âm đột nhiên tại Vương Sung trong đầu vang lên. Hắn tại động thiên trên quy tắc xâm y thời gian so Vương Sung còn muốn dài, đối với mấy cái này không gian quy tắc cũng cực kỳ hiểu rõ. Không gian quy tắc cực kỳ phức tạp, biết nhập khẩu là Yết Lạc Sơn, giống như là ghép hình thời điểm đạt được một mảnh vụn. Chỉ dựa vào cái này, xa không đủ để suy đoán ra toàn bộ ghép hình toàn cảnh. Thái Lạc chỉ sợ là trong mọi người nhất chú ý cẩn thận, mà lại hắn một mực đang đề phòng thiên thần tổ chức cùng thiên. Thái Nguyên còn muốn bảo hộ thân độc bách tính. Trình độ nhất định nhận thân độc người chế ước, Thái Nhất thành lập Đại Tuyết Sơn Thần Miếu, cùng Đại Tuyết Sơn thần miếu quan hệ chặt chẽ. Những này người đều có chỗ ràng buộc, nhưng Thái Lạc khác biệt, liền người đột quyết đều đã bị hắn từ bỏ. Căn bản không có bất cứ chuyện gì có thể ràng buộc được hắn. Nếu như hắn hữu tâm ẩn tàng, trong thời gian ngắn muốn tìm được hắn, còn thật không dễ dàng. Vương Dung trầm giọng nói, khoảng thời gian này có đến vài lần hắn đều cảm giác được Yết Lạc Sơn đỉnh núi có chút đặc thù chấn động, chỉ là mỗi một lần chờ hắn chạy tới, đối phương đều tựa hồ có cảm ứng, trước thời hạn biến mất không thấy gì nữa. Cứ thế với Vương Dung đến bây giờ đều không có quá lớn tiến triển. Đúng rồi, Thiên đối với sở hữu qua chữ lót phản đồ hạ thủ, đồng thời thành công giết chết Thái Nguyên, thu hồi tận thế ấn ký sự tình, ngươi cảm thấy hắn biết sao? Sau chốc lát im lặng, Lý Huyền Đồ tiếng nói nhất chuyển, đột nhiên nhắc lên Thái Nguyên sự tình. Đối với thiên thần tổ chức nội loạn, Lý Huyền Đồ ngược lại là cực cảm thấy hứng thú. Nương tựa theo bản thân trực giác bén nhạy, Lý Huyền Đồ có thể cảm giác được, thiên thần tổ chức trận kia nội loạn chỉ sợ là đám người chiến thắng duy nhất thời cơ, cũng là lớn nhất thời cơ. Thái Lạc không có người nghĩ như vậy phong bế, hắn chỉ là hành động thu liễm rất nhiều, không đi tận lực hấp dẫn ngoại bộ chú ý, cũng không phải là đối với ngoại giới liền hoàn toàn không biết gì cả. Ta cảm giác hắn tại ngoại giới cần phải vẫn luôn có tai mắt, mà lại đối với ngoại giới hiểu rõ chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều. Thái Nguyên sự tình, không có có ngoài ý muốn hắn cũng đã biết. Vương Dung mở miệng nói, hắn có một loại cảm giác, Thái Lạc so rất nhiều chữ thái bối cường giả, bao quát Thái Thủy ở bên trong, chỉ sợ đều mạnh hơn nhiều. Nhìn chung hắn mấy trăm năm qua cử động, hắn hoặc là thật suy sụp, hoặc là chính là so rất nhiều người tưởng tượng còn gai góc hơn cùng đáng sợ. Mà Vương Dung càng khuynh hướng ở phía sau người, Thiên Hòa Thái Tố bọn hắn lựa chọn trước đối phó Thái Nguyên, lại đối phó Thái Lạc, kỳ thật đã nói rõ vấn đề. Nếu như vậy, nói cách khác Thái Lạc bên kia đã làm tốt chuẩn bị. Cùng bình thường so sánh, chỉ sợ càng khó tìm hơn đến hắn. Lý Huyền Đồ thanh âm từ quang miện thần khí bên trong truyền đến. Lý Huyền Đồ cho tới bây giờ cũng sẽ không xem nhẹ những chữ thái kia bối cao thủ. Chuyến này đột quyết chuyến đi, chỉ sợ xa không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Chỉ là thời gian cũng không đứng ở đám người bên này. Một khi để Thiên đắc thủ, đám người liền sẽ không còn bất kỳ hy vọng thắng được. Mà lại quang miện thần khí bên trong, Lý Huyền Đồ có thể cảm giác được, vương gia từ trên xuống dưới mấy trăm nhân khẩu mặc dù đã bị Vương Dung phong ấn, nhưng cùng trước đó so sánh, bọn hắn tình huống rõ ràng lại chuyển biến xấu rất nhiều. A, yên tâm đi, vô luận như thế nào, chúng ta nhất định sẽ tìm được. Vương Dung trầm ngâm một lát, đột nhiên nở nụ cười. Ông, đột nhiên, tựa hồ cảm giác được cái gì. Vương Dung nghiêng đầu lại, cùng Lý Huyền Đồ cùng một chỗ, nhìn phía phương hướng sau lưng. Ngay tại hai cảm giác con người bên trong, một cỗ kinh người khí tức chính bằng tốc độ kinh người hướng phía nơi này cấp tốc tới gần. Không có chút nào do dự, chỉ bất quá lóe lên một cái, Vương Dung mang theo Lý Huyền Đồ cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Mà vẻn vẹn không quá thời gian một hơi thở, ầm ầm, nương theo lấy trời long đất lở oanh minh, ngay tại Yết Lạc Sơn mặt phía nam, cách xa nhau hơn 60 mét giữa không trung, không gian kịch liệt quấy động, trong nháy mắt, không khí xé ra, một chiếc kim quang rực rỡ kim sắc thần châu lấy thế lôi đình vạn quân, đột nhiên từ thời không chỗ sâu chui ra. Chiếc này kim sắc thần châu khí tức khổng lồ, có như phong bạo, chợt vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra một cỗ nặng nề, có giống như dãy núi áp lực, liền cả tòa Yết Lạc Sơn đều tại lực lượng kinh khủng này hạ khẽ run lên. Ông, quang mang lóe lên, Chỉ bất quá trong chớp mắt, ba đạo khổng lồ, giống như thần chỉ thân ảnh lập tức xuất hiện tại kim sắc thần châu trước. Một khắc này, đại địa rung động, cả tòa Yết Lạc Sơn đều phảng phất nặng nề không ít. Cần phải chính là chỗ này. Ngoài cùng bên trái nhất thái thượng quét liếc mắt phía dưới. Một mặt đạm mạc nói, rất cao minh thủ đoạn, chỉ tiếc, hết thảy đều tại thiên trong dự liệu. Phía bên phải thái cảnh đi theo phụ họa, chỉ có ở giữa mắt bạc thiếu niên bộ dáng thái tố. Trên mặt không buồn không thích, một mặt bình thản, thái lạc, lão bằng hữu dáng lâm, không tự mình ra nghênh tiếp một chút sao? Thái Tô ánh mắt từ đại địa bên trên băn khoăn mà qua. Cuối cùng dừng lại tại đỉnh núi một chút. Bốn phương tám hướng một mảnh yên tĩnh. Trừ Thái Tô như lôi đình thanh âm tại tứ phía tiếng vọng. Không có bất kỳ đáp lại nào. Giống như là ba người tự quyết định. Hừ, tả hữu, Thái Thượng cùng Thái Cảnh lạnh hừ một tiếng. Rõ ràng có chút không vui. Cùng vì động thiên cảnh cường giả. Lấy Thái Lạc tu vi, tại Yết Lạc Sơn có con muỗi bay qua, hắn đều có thể biết được rõ ràng, không có khả năng nghe không được ba thanh âm của người. Rất hiển nhiên, Thái Lạc chính là không muốn để ý tới bọn hắn, ngược lại là ở giữa Thái Tố, một mặt lạnh nhạt, tựa hồ sớm đã ngờ tới sẽ là như thế này. Thái Lạc, năm đó 12 chữ Thái bối bên trong. Lấy ngươi tại động thiên cảnh tạo nghệ tối cao, siêu quần bạt tụy, còn có người nói ngươi cơ hồ có thể so sánh với thiên. Bất quá trước khác nay khác, hiện tại cũng không phải năm đó. Thái Tố thanh âm tại giữa cả thiên địa tiếng vọng, đã ngươi không nguyện ý ra, không có quan hệ, ta liền tự mình mời ngươi ra. Thái Tố nói, dậm chân hư không, đi về trước một bước, một cước này bước ra, nguyên vốn vô tình hư không, phảng phất biến thành ngưng thực đại địa. Một cỗ lực lượng khổng lồ liền từ Thái Tố trong cơ thể đánh vào đến phía dưới toàn bộ hư không bên. Trong, mà tại Thái Tố trong cơ thể, quang mang lóe lên, viên kia Thái Tố la bàn, lần nữa bị ném ra ngoài, nhất thời ở giữa thiên địa quang minh đại phóng. Vô số màu bạc trắng tia sáng giống như hình lưới từ Thái Tố la bàn bên trong bắn ra. Bao phủ lại cả tòa Yết Lạc Sơn. Ầm ầm, tại một cỗ lực lượng vô hình tác dụng dưới. Cả tòa khổng lồ Yết Lạc Sơn tính cả hư không đều đột nhiên chấn động. Mà liền tại Yết Lạc Sơn chung quanh. Vô số màu bạc trắng kinh vĩ tuyến khóa chặt toàn bộ hư không. Tại đầy trời màu trắng bạc kinh vĩ tuyến trung ương, một khối tinh thần giống như bạch quang chói mắt đột nhiên thoáng hiện. Hừ, chính là chỗ này, giữa không trung, Thái Tố thấy cảnh này, khóe miệng lộ ra một tia ung dung tự tin tiếu dung. Ngón tay của hắn một chút, một cỗ bàng bạc thời không lực lượng nháy mắt đánh vào màu trắng bạc kinh vĩ tuyến bên trên cái kia. Bạch quang chói mắt bên trên. Răng rác, phảng phất kết rời vỡ vụn, nương theo lấy một trận điếc tai tiếng tạch tạch, ngay tại ba người trong ánh mắt, cả tòa Yết Lạc Sơn chỗ hư không, phảng phất tấm gương giống như vỡ vụn ra. Hô, cuồng phong gào thét, khí lưu phun trào, càn quét cả khu vực, mà liền tại ba người trong ánh mắt, nguyên bản trống trải không có gì Yết Lạc Sơn, đột nhiên. Ngọn núi to ra ba lần có thừa. Không chỉ như vậy, ngay tại dãy núi đỉnh, như là ma pháp giống như một tòa khổng lồ, rộng lớn bao la hùng vĩ tử kim sắc cung điện. Đột nhiên từ không tới có, trống rỗng hiển hiện, tòa cung điện này chừng 100 mét chi cao, rộng lớn sao sao, mà lại lộ ra một loại thần thánh hương vị. Lấy tòa cung điện này làm trung tâm. Dọc theo cả ngọn núi, còn có vô số cung điện đứng vững tại hai bên. Đây là một mảnh rộng lớn cổ xưa cung điện nhóm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.